Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 186. Tử Nghiên quy phụ, nhìn lo lắng không thôi Hàn Nguyệt, Vô Ngạo mỉm cười, cho nàng ném một cái yên tâm nhãn thần. Sau đó, Vô Ngạo thả người nhảy giữa không trung. Bàn tay cuốn thi triển ra một bộ cổ võ tuyệt học. Chỉ thấy giữa không trung, Vô Ngạo dẫn phát biến ảo. Toàn thân, nhộn nhạo ra một kỳ quái sóng gợn. Sóng gợn lượn lờ khuếch tán, như thu sông liên y. Duy vĩ mà phát động người. Càn khôn đại na di. Vô Ngạo tiếng hét lớn. Ở quần sơn vạn hác trong vang lên. Kịch liệt tiếng vang truyền nhiều lần. Càn khôn đại na di, đây là cái gì đấu kỹ? Tử Nghiên hơi sửng sốt một, nhưng vẫn là tiếp tục khẽ kêu lấy, huy quyền như gió, thi triển thái hư cổ long tuyệt học, long thần quyền, vồ giết về phía Vân Vô Ngạo. Bài sơn đảo hải đôi bàn tay trắng như phấn, như mãn thiên đầy sao giống nhau, đập về phía Vân Vô Ngạo. Nhưng mà đang ở Hàn Nguyệt vì Vô Ngạo lo lắng được ngọc dung trắng bệch, thân thể mềm mại run lên lúc, một màn kỳ quái xảy ra. Tử Nghiên vô số đạo đôi bàn tay trắng như phấn quả thực đánh về phía Vô Ngạo. Nhưng những thứ này đôi bàn tay trắng như phấn lập tức bị Vô Ngạo thi triển ra tầng tầng liên y cho bọc lại, liên y tịch quyển chứ đôi bàn tay trắng như phấn, lập tức đưa các nàng quyển bay ra ngoài. Cải biến phương hướng, biến huyễn lực nói, Vô Ngạo trực tiếp dùng càn khôn đại na di chi tuyệt thế võ học. Đem Tử Nghiên hàng vạn hàng nghìn đôi bàn tay trắng như phấn bao phủ lại. Chuyển tới một bên khác, Tử Nghiên long thần quyền gào thét, cải biến phương hướng, đánh về phía một chỗ đỉnh núi. Âm, âm, ung ung, một hồi chói tai tiếng nổ mạnh vang tới, quỷ hiếp lang. Quần sơn bạo tạc, Vô Ngạo cũng có chút hoảng sợ phát hiện, Tử Nghiên long thần quyền dĩ nhiên trực tiếp đem một tòa ngọn núi nhỏ bắn cho bảo. Nhìn tòa kia bị san thành bình địa tiểu sơn, Vô Ngạo cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn phía Tử Nghiên, nói ra, cô gái nhỏ, người thật là quái vật a, khí lực lớn như vậy, dọa chết người. Tử Nghiên sắc mặt trầm xuống. Hừ một tiếng nói, mặc dù lợi hại thì như thế nào, còn chưa phải là không có đánh tới thân ngươi đi. Ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên thi triển cổ quái đấu kỹ, tá lực đả lực, để cho ta uống phí một phen quyền cước, thực sự là đáng trách. Hắc hắc, hận ta đi, vậy hãy tới đây cắn ta a. Vô Ngạo ha ha cười nói, ta muốn đánh trước ngược lại ngươi, ăn nữa ngươi. Tử Nghiên mắng to một câu, quăng mái tóc dài màu đen, thả người nhảy lên, lần nữa quơ long thần quyền, vồ giết về phía Vân Vô Ngạo. Lúc này đây, Tử Nghiên hiển nhiên cẩn thận hơn nhiều, lo lắng Vô Ngạo lần nữa thi triển cổ quái đấu kỹ. Cố kỹ trọng thi nàng, để lại một cái tâm nhãn, đem long thần quyền thi triển hướng tả trung hữu ba phương hướng. Tề đầu tịnh tiến, công kích về phía Vân Vô Ngạo. Cô gái nhỏ, xem ca ca ta như thế nào thu phục ngươi. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, bàn tay biến ảo, đột nhiên quát lớn nói, hàng long thập bát trưởng. Cuồn cuộn quyền khí từ Vô Ngạo song quyền chi cuộn trào mãnh liệt ra, ở Vô Ngạo đấu khí trung hòa chi ngưng tụ ra một cái hoang long. Hoang long gầm thét, triển khai miệng to như chậu máu, công kích về phía Tử Nghiên. Hàng long thập bát trưởng một khi thi triển, chính là bộc phát ra hung hãn thần lực, trung cung thẳng tiến, giết hướng Tử Nghiên. Thấy Vô Ngạo cư nhiên cùng mình so đấu khí lực, không hề khiến cho xào, Tử Nghiên đại hỉ, lập tức nắm đôi bàn tay trắng như phấn, khẽ kêu một tiếng, quyền ảnh khắp bầu trời. Lần nữa thi triển long thần quyền, đánh giết hướng Vân Vô Ngạo. Nhất khắc, Vô Ngạo cùng Tử Nghiên nắm đấm, bàn tay liền ầm ầm chạm vào nhau, ầm ầm, rầm rầm rầm, quyền trưởng tiếng va chạm kinh thiên động địa, rung động ngũ nhạc, mấy nghìn nhớ quyền trưởng đụng nhau sau đó, giữa sân đã là cát bụi tung bay, cây diệp phi múa, cực kỳ đồ sộ. Sau một lát, động tĩnh tiêu tán, Vô Ngạo cùng Tử Nghiên hiện thân ra, mà lúc này đây, tình hình triệt để nghịch chuyển qua đây, chỉ thấy trong sân, Vô Ngạo bàn tay ôm lấy Tử Nghiên cánh tay, mà Tử Nghiên thì là ngọc dung tái nhợt, khóe miệng tràn máu, toàn thân đấu khí quang mang ảm đạm, lảo đảo muốn ngã sấp xuống đi. Tử Nghiên, ngươi không sao chứ? Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, DXXCMN, bản cô nương sắp bị ngươi đánh thành mảnh nhỏ, tại sao sẽ không sao? Tử Nghiên lắc lư một tay cánh tay, một hồi, răng rác, tiếng truyền đến, Tử Nghiên ngọc dung biến đổi, khóe mắt bài trừ nước mắt tới. Lúc này, Hàn Nguyệt đã mải bước liên tục đã đi tới, thấy đi qua một phen ác đấu sau đó, Vô Ngạo bắt Tử Nghiên. Nàng tâm lý thở phào nhẹ nhõm, chỉ là thấy rõ Tử Nghiên một cái như vậy 13-14 tuổi tiểu cô nương, cư nhiên bị Vô Ngạo đánh thành như vậy, nàng lại có chút không đành lòng, tựa hồ xem thấu Hàn Nguyệt tâm tư. Vô Ngạo một bên đỡ Tử Nghiên, một bên quay đầu đối với Hàn Nguyệt nói ra, "Học tỷ, ngươi không cần lo đâu, Tử Nghiên cái cô nương này sùng kính nhất cường giả, ta càng là đưa nàng đánh thê thảm, nàng càng là sùng bái ta, tín phục ta, khái khái, vì cho ngươi thu phục một cái nha phát, ta nhưng là ra rất đại khí lực đây." Hàn Nguyệt nghe xong tâm lý hơi ấm, nhưng vẫn là bĩu môi nói ra, "Tuy là như vậy, ngươi cũng không có thể đưa nàng đánh thành như vậy a." Ngạch, chấm ngoặc kép. Vô Ngạo nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt trừng mắt về phía Tử Nghiên, nói ra, "Tử Nghiên, ngươi đau không?" Nhận thấy được Vô Ngạo trong đồng tử một phen nguy hiểm quang mang, Tử Nghiên nhất thời bị lại càng hoảng sợ, nàng vội vã nghiêm đứng người lên, đứng đắn nói ra, "Báo cáo trưởng quan, ta không đau, cái này còn tạm được." Vô Ngạo gật đầu mỉm cười nói, Nhưng là ta cả người xương cốt đều thành mảnh nhỏ, cũng là có chút đau a." Chấm ngoặc kép, Tử Nghiên cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, Vô Ngạo xấu hổ một bà, nói ra, "Đến, ta trị liệu cho ngươi một." Dứt lời, Vô Ngạo đã vận hành lên mộc độn, bốn mùa sống lại lực, trợ giúp Tử Nghiên khôi phục người thương thế. Ở Vô Ngạo cường hiệu trị liệu chi, Tử Nghiên khôi phục được bình thường trạng thái, nhìn ngọc dung hồng nhuận, đôi mắt đẹp sáng lên Tử Nghiên. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Man lực cô nương, ngươi có thể nguyện quy phụ ta?" Tử Nghiên đồ ra vị thiêu mi, nói ra, "Quy phụ ngươi có chỗ tốt gì?" Vô Ngạo sờ tay vào ngực, lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong đầy tứ phẩm đan dược ngũ phẩm. Đem đan dược đưa cho Tử Nghiên, Vô Ngạo mỉm cười nói, "Ta là một gã lục phẩm luyện dược sư, quy phụ ta sau đó, ta luyện chế đan dược, tùy ngươi ăn." Vươn Ngọc Trưởng mượn Vô Ngạo bình thủy tinh, mở ra nghe nghe, phát hiện bên trong dược khí nồng nặc, đúng là thứ thiệt cao cấp đan dược sau. Tử Nghiên đôi mắt chiếu sáng, vô cùng kích động nói ra, "Được. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, gạch dưới, hì hì, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.